Các bạn đang nghe ở đồng ngôn tình 7 năm vững mạnh về phương Bắc, tác giả Ân Tâm, diễn đọc Loki tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất anime mà nhóm đang đọc nha. Xin chào tất cả các bạn, mình là Loki. Thời gian vừa rồi mình đã khá bận nên đã không thể đọc thường xuyên cho các bạn bộ truyện 7 năm ngoảnh về phương Bắc. Rất xin lỗi các bạn, nhưng mà hiện tại thì mình cũng đã giãn công trình của mình rồi, nên mình có thể về nhà sớm hơn một chút, nên là sẽ cố gắng đọc cho các bạn thường xuyên hơn. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã luôn ủng hộ Loki và theo dõi mình trong thời gian vừa qua. Thank you. Tập 63, chương 322. Có ai từng nói với em rằng tôi rất yêu em chưa? Mọi sự tập trung chú ý được dồn chia cả chiếc người lục bất thần, cộng thêm tiếng kêu gào ở Mỹ của La Trì, tiếng hô của tất cả mọi người bên dưới đều là lục bất thần, lục bất thần. Mặc dù cố sư không hùa theo mọi người, nhưng trong lòng vẫn rất mong chờ. Mượn thứ ánh sáng rực rỡ, cô nhìn về phía anh. Cô nhìn thấy lục bất thần xua tay ra hiệu về phía La Trì, ý tứ rõ ràng là từ chối. Nếu là bình thường, La Trì sẽ bỏ qua. Nhưng tối nay anh ấy đã uống khá nhiều, lá gan cũng to lên, tiếp tục hô hào mọi người. Clo đầu bên này lắc đầu thở dài. Sau khi La Trì tỉnh rượu sẽ ăn đủ. Tôi lại cảm thấy anh ấy sẽ đồng ý. Cổ sư có linh cảm, cô lú nhấp một ngụm rượu, uể oải. Tôi khá hiểu cậu ấy, cậu ấy tuyệt đối sẽ không... Anh ta nói được một nửa thì dừng lại, biểu cảm sừng sốt, hai mắt trợn tròn. Lục bất thần đã đứng dậy, đi về phía sàn nhảy. Tiếng reo hò của mọi người hóa thành tiếng la hét, hưng phấn tột độ. Không phải chứ? Clo lẩm bẩm. Cố sư chọn một chỗ để ngồi xuống, cánh tay chống lên lan can, hai tay chống lên má, nhìn về phía sàn nhảy. Thế tức là anh không phải là người cực kỳ hiểu rõ anh ấy. Lục bất thần đã đứng trên sàn nhảy, dưới đèn hình dáng thẳng tắp vô cùng nổi bật. Cô ngắm anh ở khoảng cách là vừa đẹp, không đến nỗi quá xa để không nhìn rõ khuôn mặt anh, cũng không đến nỗi quá gần mà hình ảnh hưởng đến việc thưởng thức. Anh có thể hát được bài gì nhỉ? Cô không rõ. Lục bất thần mượn một cây guitar lên phía ngạch công, La Trì nhiệt tình bê ghế. Sau khi ngồi xuống, lục bất thần nói qua micro. Đàn khá nghiệp dư, hát cũng không chuyên, mọi người nghe tạm. Mọi người lại lần nữa hoan hô một trận. Cũng khó trách hội trưởng lại kích động, một anh chàng đẹp trai ôm một cái đàn guitar, vừa đàn vừa hát. Đây vốn là một hình ảnh khiến người ta sung sướng. Tạm thời chưa xét đến chất giọng có rung động hay không, chỉ riêng phong thái đã đạt đến mức khiến người ta vui mắt. Ánh mắt cô sơ dán chặt lên người anh, không thể rời đi nữa. Những người đàn guitar đa phần đều bất kham, kiểu ăn mặc quần áo vest chỉnh tề như anh, ôm cây đàn guitar vào trong lòng, đã thay đổi hoàn toàn khái niệm, nhưng lại không quá đường đột đến bất ngờ. Ánh sáng huyền diệu càng làm thêm cho khung cảnh tuyệt đẹp. Anh đã gảy đàn, tất cả đều mọi người nín lặng thờ. Những nốt nhạc trơn trư trôi qua từng đầu ngón tay gầy, chậm rãi thuần thục, khiến cô sư sửng sốt. Cô biết đánh guitar, nên có thể cảm nhận một người chơi guitar lâu năm hay là mới học. Kỹ thuật đánh guitar của anh rất tốt, nhưng lại không cố tình khoe kỹ thuật, chỉ bộc lộ bí mật anh đang nắm vững về guitar qua từng nốt nhạc. Cô sư nặng nhìn anh, đáy lòng trào dâng một dư vị khó có thể hình dung. Bắc Thâm, cô lại nhớ tới Bắc Thâm, cái đàn guitar đã vạch rõ sự khác biệt giữa anh ấy và lục bất thần. Cố sư không biết tâm trạng của mình lúc này đây là hụt hẫng hay là kích động. Cũng giống như cô chẳng hề biết được, ngay tại thời điểm này, bản thân mình có hy vọng người trên sân khấu là lục bất thâm hay không. Lục bất thần đang hát một bài hát mà mọi người đều rất quen thuộc. Khi xe lửa lăn bánh đi vào thành phố xa lạ này, nơi có những ánh đèn phù hoa tôi chưa từng nhìn thấy, tôi mở phong thư em đưa ngày đi biệt, cũng cảm thấy nhớ nhung chưa bao giờ mãnh liệt đến thế. Qua micro, giọng của anh càng thêm trầm ấm êm ái. Tâm tư của tất cả mọi người ở đây đều dồn cả vào anh. Không phải là một bài hát vui nhộn, không phải là một ca khúc ồn ào, cứ thế kết hợp với tiếng guitar sạch sẽ mà thắt chặt trái tim người ta đến nhói lòng. Cố sư nghe đến ngây ngốc, cõi lòng thì lại cuộn dâng sôi sục. Anh hát bài này, đây là lần đầu tiên cô được nghe anh hát. Hôm đó ở trên bãi biển Hạ Môn, sau khi nghe thấy anh chàng kia hát bài này, Lâm Gia Duyệt đã nói với cô: Bắc Thần hát còn hay hơn cậu ta. Cũng chính vào ngày hôm đó, cô mới thật sự hiểu là lục bắc thần và lục bắc thâm có quá nhiều khác biệt. Lúc thanh âm ấy có phần bi thương của Lâm Gia Duyệt lọt vào tai cô. Trong bữa tiệc có rất nhiều người không biết tiếng Trung, không biết Lục Bắc Thần đang hát cái gì, nhưng tôi thì biết. Anh ấy như đang hát những lời ly biệt vậy. Tiếng thở dài của Lâm Gia Duyệt vẫn còn động mãi trong cố sơ. Cô nhìn lên Lục Bắc Thần đang hát. Phải, giây phút này cô cũng cảm thấy anh cô đơn. Mặc dù cho ánh mắt không có quá nhiều biểu cảm, nhưng càng yên tĩnh như vậy lại càng khiến người ta nhìn thấy bao thăng trầm ở bề sâu. Lâm Gia Duyệt nói nhìn anh hát mà bỗng cảm thấy anh thật xa xôi, giống như có thể rời xa bất kỳ lúc nào vậy. Bây giờ ngay cả cô cũng có cảm giác này. Rõ ràng anh đang ở ngay trong tầm mắt của mọi người, nhưng vì sao tất cả không thể bước vào thế giới của anh? Một mình anh trở thành một bức tranh, trầm ngâm hát giống như đang ôm một loại kỷ niệm, lại giống như kỷ niệm đấy dày vò. Tôi có thể cảm nhận được bài hát anh ấy dành cho một người khác, mà người ấy không phải là tôi. Cô còn nhớ rõ những lời mà này mà Lâm Gia Duyệt đã nói, cô đơn và trơ trọi. Cô một lần nữa nhìn lên Lục Bắc Thần. Ánh đèn hắt lên một nửa gương mặt của anh, ánh mắt anh bình thản và cương nghị. Cái cô đơn mà Lâm Gia Duyệt nói là đúng. Một người xuất sắc như vậy, cho dù biết trái tim anh thuộc về người khác thì cũng không nỡ rời xa. Nếu đổi lại cô là Lâm Gia Duyệt thì sẽ thế nào? Cô sơ biết rất rõ mình sẽ phát điên. Có từng ai nói với em rằng tôi rất yêu em chưa? Đã từng có người nào giữ rước mắt trên trang nhật ký của em chưa? Liệu có ai nào từng nói với em rằng tôi rất để tâm tới khoảng cách trong thành phố này? Phần lời điệp khúc giá lạnh, cô sơ cảm thấy trái tim mình như bị ai bóp nghẹt, tung lên cao, sau đó thả rơi tự do. Cô nhìn về phía anh, còn anh thì đang hát câu: có từng ai nói với em rằng tôi rất yêu em chưa? Thì ngẩng đầu, ánh mắt sâu xa vượt qua vô vàn những cái nhìn khác, xuyên qua đám đông, nhìn thẳng vào mắt cô. Cô sơ như bị người ta điểm huyệt, đứng bất động, bị tính cách của anh hấp dẫn, bị ánh mắt của anh đóng đinh. Bác thầm, chàng trai phải dựa vào những công việc về làm thêm để duy trì cuộc sống. Chàng trai đã rất ăn tiêu rẻ sen để mua cho cô mấy món đồ chơi mà cô thích. Chàng trai đã hứa với cô sau này nhất định sẽ đưa cô vào một nhà hàng ăn cao cấp. Chàng trai đã nói với cô hãy đợi anh sau này có tiền sẽ cho cô những gì tốt nhất. Chàng trai đã bị cô nhẫn tâm bỏ rơi. Năm đó, anh đã buồn bã rời khỏi Trung Quốc, mang theo suất học bổng của nhà trường để ra nước ngoài. Có lẽ đối với anh trong thành phố đầy xa lạ, cũng giống như lời bài hát này, có những ngọn đèn xa hoa và những nhộn nhịp mà anh chưa từng thấy, có cả những lạnh nhạt và những xa cách mà anh chưa từng trải qua. Anh đã ở đó, bắt đầu lại từ đầu. Ban ngày nỗ lực học tập, buổi tối lại lâu đãng nỗ lực mưu sinh trên những con phố phồn hoa. Anh đã từng trải qua đau khổ và xa cách người thường chưa từng trải qua. Anh đã từng hết lần này tới lần khác muốn gọi điện nói với cô rằng anh yêu cô, quan tâm tới cô. Cô không nhận điện thoại của anh đã đổi khác từ trong tai nạn ấy cho tới tận bây giờ. Người đóng trên sân khấu, Bắc Thâm. Không, cô sư đột ngột thức tỉnh. Anh là Lục Bắc Thần, tất cả những gì cô nghĩ đều không đúng. Bắc Thâm đã không còn nữa, đã bị cô hại chết rồi. Anh và Bắc Thâm là anh em sinh đôi. Anh đồng cảm với những tâm tư của Bắc Thâm. Có lẽ bài hát này anh đang hát tay cho Bắc Thâm, có lẽ anh đang hát cho chính mình nghe. Cô đánh mất Bắc Thâm, anh cũng đâu phải không mất đi người thân nhất. Lục Bắc Thần nhìn cô sơ, thì Ngư Khương ngồi trên ghế nhìn Lục Bắc Thần. Cô uống hết ly này tới ly rượu khác, như là khi nghe Lục Bắc Thần hát. Bài hát này cô từng được nghe. Phải, trước khi Lục Bắc Thần ở Mỹ cũng từng hát bài này. Đó là lần đầu tiên cô nghe anh hát, vừa đàn guitar vừa hát, nên mặt cũng yên lặng như bây giờ. Chỉ có điều lần đó suốt cả bài, ánh mắt anh rất trống rỗng, không giống như lần này. Nó đã nhìn về phía người con gái trong trái tim anh. Kể từ lần đó cô đã biết bài hát này Lục Bắc Thần tuyệt đối không dành cho Lâm Gia Duyệt. Cũng mơ hồ linh cảm được Lâm Gia Duyệt, rồi cũng chẳng được gì trong chuyện tình cảm này. Cô nhớ tới người con gái trong chiếc ví của anh. Khi đó cô đã cảm thấy có thể khiến cho một người đàn ông cao ngạo lạnh lùng như anh để ảnh trong ví của mình. Cô gái kia nhất định không đơn giản. Đó là một bức ảnh chụp chung. Có một lần anh đi mời các đồng nghiệp ở trong phòng thực nghiệm ăn cơm. Khi thanh toán, cô nhìn thấy rất rõ là ảnh chụp anh và một cô gái. Cô gái đó rất xinh xắn sáng sủa. Lần đầu tiên cô nhìn thấy cô ấy, cô đã có thiện cảm. Nhưng cô gái xinh đẹp diện mạo dịu dàng, rất dễ thân thiết với người. Ngược Hương rất muốn gần gũi với cô ấy, hoặc là trở thành người bạn tâm giao. Nhưng chính bức ảnh đó đã nảy sinh khúc mắc ở trong lòng cô. Cố Sơ. Cô không rõ quá khứ giữa Lục Bắc Thần và Cố Sơ, nhưng biết rõ ràng Lục Bắc Thần khi tới Trung Quốc này rất mạnh mẽ, thậm chí còn lập cả phòng thực nghiệm ở Thượng Hải. Anh có dự tính ở lại, cô có thể nhận ra. Cả Phan Anh và Ngữ Cảnh cũng vậy. Anh đã tìm được người con gái đó, muốn tìm một cách để níu giữ cô ta. Một người đàn ông không bao giờ thèm thỏa hiệp trước mặt phụ nữ, lại vì một người con gái mà cúi đầu. Ngữ Hương cười tự trào. Vậy, có lẽ Ngữ Cảnh và Phan Anh không biết, cả La Chỉ cũng không ngay. Ngay cả đám đồng nghiệp ở bên Mỹ cũng hoàn toàn mờ mịt. Chỉ có cô mới biết rõ, trong trái tim Lục Bắc Thần luôn cất giấu một người con gái, người đã chứng kiến anh tương tích đầy mình mà vẫn không thể nào quên. Ngư Khương, chuyện khuyên tai anh không muốn nhìn thấy thêm một lần nữa. Chính vào màn nãy, Lục Bắc Thần đã ngồi ở đây nói với cô. Ngữ khí của anh rất khẽ, xét về ngữ điệu không thể coi là cảnh cáo, nhưng đủ để thức tỉnh. Vì cô đã từng cứu mạng anh, nên làm việc gì anh cũng nể mặt cô ba phần. Cô biết chuyện này không giấu được Lục Bắc Thần. Là tại cô ấy kỳ, cứ ngỡ Lục Bắc Thần sẽ tiếp tục cho qua. Nhưng cô nghĩ sai rồi. Lần này vì Cố Sơ, anh đã lên tiếng nhắc nhở cô. Ngư Khương nuốt xuống ngụm rượu, đắng chát, cay nồng, giống như tình yêu tầm kín bao năm nay. Đau đớn đấy, nhưng vẫn đủ khiến cho nhớ lại và nhấm nháp. Một bữa tiệc sinh nhật khiến không ít đồng nghiệp uống say. Ngư Khương đã say, Phan Anh còn đang đứng trên bờ vực tỉnh táo, đã làm sứ giả phù hoa. La Chỉ cũng say, người lái xe thuê đã chăm sóc rất từ lâu, tranh ấy và đồng nghiệp mấy người tận đưa về nhà. Các đồng nghiệp ở Bắc Kinh cũng tụ tập với nhau, cùng về nhà. Tối nay Lục Bắc Thần cũng đã uống không ít, người đầy mùi rượu. Cố Sơ hơi bồng bềnh, khi anh không chú ý, mấy ly cốc tai đã chui vào bụng, khiến cho cô hơi phiêu diêu. Nhưng cô quả thực còn ngoan ngoãn, người lên xe là dựa vào người Lục Bất Thần, không muốn nào cũng không nhôn nháo. Cô lô len lên ngồi cùng một xe với bọn họ một cách rất vô liêm sỉ, thậm chí còn bỏ cả ghế lái phụ mà cũng ngồi ghế sau. Ban đầu anh ta muốn ngồi giữa, sau khi bị Lục Bất Thần lườm thì chuyển qua ngồi bên sát cửa sổ. Lục Bất Thần không muốn Cố Sơ ngồi giữa nên chỉ còn cách tự chịu thiệt thòi. Xe đi trên đường Tam Hoàn, cô lô trông có vẻ đã uống say, cao hứng, giơ tay gác lên vai Lục Bất Thần, cười hì hì. Tối nay tôi phải ngủ với hai người. Thành Hầm không chút kiêng dè giọt vào tay người tài xế. Anh ta đánh mắt nhìn gương chiếu hậu, đôi mắt cứ gọi là kinh hoàng. Lục Bất Thần ngồi im, bên này Cố Sơ dựa dẫm vào bên đó, cô lô bám dính, song điệu của anh hở hững, chỉ đường. Tới khách sạn cô lần trước. Này, tối nay tôi phải trả phòng, dọn qua khách sạn của hai người. Cô lô nói. Lục Bất Thần mặc kệ cô ta, ngược lại Cố Sơ nằm trong lòng anh thì ngẩng đầu lên nhìn cô lô, cười nói. Anh có ý đồ đen tối với người đàn ông của tôi. Tôi đúng là có ý đồ đen tối, nhưng không phải với người đàn ông của cô, mà là với cô. Nói xong rồi, cô lô giơ tay về phía má Cố Sơ. Móng vuốt bị Lục Bất Thần chặn ở đường hất xa, cô lô không được như ý nguyện. Lục Bất Thần, cậu đối xử với người anh em vì cậu mà sinh tử như thế hả? Cô lô làm ra mặt ấm ức. Vào sinh ra tử, Lục Bất Thần nhớ mày. Tôi thấy cậu bây giờ sống rất thoải mái đấy chứ. Cô lô sát lại gần anh, đôi mắt hoa đào ấm đẫm nụ cười. Mặc dù tôi chưa làm được chuyện cậu giao phó, nhưng thu hoạch bất ngờ cậu có cần hay không? Lục Bất Thần nhìn về phía anh ta. Cô lô cười săn sảo. Yên tâm, đảm bảo hài lòng. Thật sự khiến tôi hài lòng đi rồi hắn nói. Lục Bất Thần không hề khách khí. Cố Sơ nghe mà tò mò. Chuyện gì vậy? Cô lô đang định mở miệng nói thì Lục Bất Thần đã lập tức nhìn anh ta bằng ánh mắt lạnh lẽo. Cô lô lập tức im bặt. Chẳng mấy chốc đã tới khách sạn cô Luân. Xe cũng vừa dừng, cô lô đã bị Lục Bất Thần đá xuống. Cô lô ôm áo giả lúc la lúc lắc, bảo vệ trước khách sạn lập tức xuống đỡ anh ta. Cô lô nhắm mắt một tay chống lên thân xe, cúi người xuống. Này Lục Bất Thần, ngày mai tôi dọn qua đó đấy. Cửa xe đã được hạ xuống, gương mặt tuấn tú của Lục Bất Thần hiện ra trong màn đêm. Ánh đèn trước cửa khách sạn êm dịu lấp lánh, nhìn những vì sao vụn vặt lạc vào mắt anh. Anh nhìn về phía cửa lô, nửa đùa nửa thật. Có gan, cậu cứ thử xem. Cửa lô vừa nghe thấy câu đó là hết cách, bực bội vò đầu. Lục Bất Thần, cậu tuyệt tình quá đi, So với sự kích động của Lô, trong lúc bất thần vẫn điềm đạm, anh tặng lời anh ta bình tĩnh ra lệnh. Lái xe đi. Chiếc xe chậm rãi rời khỏi khách sạn, chỉ để lại cho Lô một làn khói bụi. Bớt đi Lô, trong xe yên lắng hẳn, tai không còn ồn ào nữa, ngoài người tài xế chỉ còn lúc bất thần và cù sơ. Đêm Bắc Kinh vô cùng rực rỡ vì có những căn nhà cao tầng cao ngút như ở Thượng Hải. Có điều, trên đường xe cộ tấp nập hơn một chút. Những ngọn đèn đường trầm mặc hắt lên cánh cửa xe, dáng vẻ chói lọi nhất của mình, rồi nhanh chóng nổ tung, lùi về phía sau. Có mấy tia sáng rơi xuống gương mặt hơi nghiêng của bất thần, đúng đúng nhạt nhòa, càng thêm hỏa nhã. Cô sơ dựa vào người anh, cô hơi lâng lâng, nhưng chưa tới mức say. Ánh mắt cô men theo ngực áo nhìn lên, cổ áo hơi hé mở, ít hầu gợi cảm, khuôn cằm vuông vắn, lại có mấy sợi râu mới nhú ra, trông cực kỳ quyến rũ. Xa cách bao nhiêu ngày, từ lúc đặt chân lên mảnh đất Bắc Kinh này, cô vẫn chưa được thực sự ở riêng ở một chỗ với anh. Tại sân bay có La Trì làm bóng đèn, sau đó lại tổ chức tiệc sinh nhật tranh. Thế giới của anh kết nạp bao nhiêu người như vậy, rồi mới ban nãy giúp cô mới đuổi được kẻ gây rối cuối cùng. Bây giờ chỉ còn lại anh với cô, có thể yên tĩnh nép ở trong lòng anh, chia sẻ hơi thở của anh. Trái tim của cô bỗng đập loạn nhịp, đập mạnh đến nỗi cô cảm thấy cả cơ mặt cũng giật giật. Anh định đưa em đi đâu? Cô hình nghiêng đầu, quán nửa gương mặt vùi vào cổ anh, yếu ớt hỏi. Hơi thở mềm mại của người con gái, giọng nói nhỏ xíu như sợ làm ai đau, càng khiến trái tim lục bất thần ngứa ngáy. Anh kéo cô lại, nhẹ dàng đùa nghịch, hơi cúi mày xuống, sống mũi cao thẳng có thể chạm vào bờ môi mềm mại của cô. Giọng của anh cũng say đắm, trầm trầm như cảnh đêm nay. Về khách sạn anh ở. Lần này cô sơ nghe thấy tiếng trái tim mình va vào trong lồng ngực, tình tịch, không yên. Cô sợ bị anh nghe thấy, rồi lại cảm thấy lòng bàn tay anh nóng rực, bám lấy ngón tay cô. Cô mỉm cười để xoa dịu những kích động ở trong lòng, cố tình nói. Nhà còn muốn đi ngắm cảnh đến Bắc Kinh. Không khác Thượng Hải đâu. Ai nói vậy? Giọng cô tơ càng thêm dịu dàng. Em muốn ngắm đường Trường An, Thượng Hải có không? Không khác anh đưa em đi ngắm. Đi bây giờ cơ? Cô đặt một tay lên ngực anh cười hì hì. Không được. Vì sao? Cô sờ dựa sát vào anh, nhìn anh chằm chằm. Lục bất thần khẽ thu chặt cánh tay, bỏng qua yêu cô. Anh cúi đầu xuống nhìn cô, ánh mắt như đọng đêm đen, sâu xa lại có tia sáng. Tia sáng ấy như ngấm ngầm ý đồ ám muội. Anh khóa chặt cô lại, không rời mắt, khi nên tiếng giọng nói lầm bầm trầm khàn. Tối nay không được. Hồi cổ cúi sơ sượng lại, bỗng sát về ánh mắt của anh, lại cảm thấy dưới bàn tay kia lồng ngực anh nóng rẫy, trái tim không yên. Cả người cô bỗng chốc sụi lơ, tim càng đập nhanh hơn. Cô cảm thấy cả giọng cũng không còn bật bật ra nữa, nếu em mình nói trắng chắn là giọng sẽ run run. Ánh mắt anh quá xâm chiếm, ý tứ quá rõ ràng, không phải cô nghe không hiểu, nhìn không hiểu. Cô bèn cúi đầu, giấu đi những cảm kích ở trong lòng mình. Trong bóng tối cô cảm nhận được cánh tay chặt chẽ của Lục Bất Thần, mùi rượu thoang thoảng mê hoặc cả hai. Chương 323. Em biết anh nhớ em giường nào không? Cảnh đêm nồng đậm, trên cao là vầng bán nguyệt, ánh trăng của mùa thu luôn tạo cảm giác thanh lạnh và bi thương. Mỗi lần bị ánh đèn đường xua tan cái thanh lạnh, cô sơ không hiểu Bắc Kinh, cô không biết là khách sạn Lục Bất Thần ở nên nằm ở chỗ nào. Sau khi xe dừng, có nhân viên bảo vệ bước tới mở cửa xe. Lục Bất Thần đã thanh toán tiền xe cho tài xế, rồi giao chìa khóa cho bảo vệ ở bãi đậu xe. Cô Quỳnh Anh đi vào trong khách sạn, chẳng biết tại sao mặt bỗng đỏ bừng. Dọc đường Lục Bất Thần vẫn luôn nắm tay cô. Anh không nói, cô cũng lặng im, chỉ cúi đầu. Mặc dù đã muộn như vậy rồi, nhưng trong đại sảnh vẫn còn người. Cô cảm thấy dường như họ đều đang nhìn mình vậy. Vào trong thang máy, Lục Bất Thần rút thẻ phòng ra quẹt rồi bấm nút đi lên. Thang máy đã chuyển động từ từ lên cao. Trái tim của cô sơ cũng bỏ lên theo từng chút một. Cô không biết đây là khách sạn nào, cũng chưa định hình được nó nằm ở vị trí nào của Bắc Kinh. Chỉ cảm thấy nó rất xa hoa và cao quý, phù hợp với thân phận của anh. Còn cô cứ thế cam tâm tình nguyện cùng anh về khách sạn. Tại một thành phố lạ lẫm và một đêm tối khác với Thượng Hải, cô cảm thấy sự kích động trong lòng hình như lần đầu tiên gặp anh vậy. Cô thử rút tay về nhưng mà lại bị Lục Bất Thần nắm chặt. Cô ngước mắt nhìn anh nhưng anh không nhìn cô. những con số phía trên thang máy đang thay đổi từng đường nét càng lên cao. Không bao lâu sau, bên tai vang lên một tiếng đinh, rồi cửa thang máy bật mở. Tấm thảm dày hút hết mọi âm thanh, hành lang dài nhuộm một màu vàng cung đình. Đúng bất thần xách tay cô đi thẳng một mạch, bước chân không nhanh không chậm, đủ để cô có thể nối gót theo anh. Nhưng cô cảm thấy bàn tay anh càng lúc càng siết chặt, lòng bàn tay nóng rẫy, là của anh, cũng là của cô. Lục Bát Thần từng bước đến trước cửa phòng, quét thẻ đi vào. Ánh trăng đang khắc căn phòng kết cấu rộng, nhưng không cho phép cô sự quan sát tỉ mỉ. Cửa phòng vừa mở, một giây sau, cô đã bị Lục Bát Thần ném mạnh vào tường. Nụ hôn của anh ập xuống, ngay sau đó cuộn trào mãnh liệt. Bát Thần! Cô hoảng hốt vì sự nhiệt tình của anh, thầm lẩm bẩm tên anh, nhưng rồi nó cũng nhanh chóng bị chôn vùi trong cái hồn nóng bỏng. Trong bóng tối, cô sương nghe thấy hơi thở nặng nề của người đàn ông cuốn chặt lấy hô hấp của cô. Mùi rượu thoang thoảng trên người anh hòa cùng mùi nước diệt khuẩn cố hữu khiến cô mê đắm. Cô chủ động vòng tay lên cổ anh, sau đó nghe thấy tiếng cúc áo lách cách. Sự nhiệt tình của anh đã trở nên không thể chờ đợi, cả cô cũng không muốn để nén bao nhung nhớ và khát khao dành cho anh. Ánh trăng lan dài trên bả vai trắng kiện của anh, đầy chân thực. Không còn là chàng trai trong giấc mơ của cô, cũng không còn là người đàn ông thường ngày nho nhã, trầm mặc lạnh lùng, hờ hững, càng không phải là một người giấu kỹ cảm xúc trước mặt mọi người. Trong bóng tối, thẻ phòng cùng quần áo trên người nhau bị anh ném bừa xuống dưới chân. Còn chưa kịp bật đèn lên, anh đã như sóng cả, nhấn chìm cô. Chỉ còn lại một mảnh trăng trước cung cửa sổ, chiếu sáng gương mặt anh. Một khuôn mặt khôi ngô vì tình yêu hừng hực mà quyến rũ mê hoặc. Những sợi râu mấy mọc của người đàn ông cọ qua cọ lại làm cô đau, nhưng bất ngờ lại kích thích cảm giác của cô. Hơi thở của anh ngày càng khàn đặc, còn cô trở thành thế phẩm để anh chiếm đoạt, ngay vào nơi cửa bằng một cách thức nguyên sơ nhất. Ánh trăng yên lặng quan sát tất cả, mải miết nhìn hai con người đang quấn quýt si mê nơi cửa xa vào. Cô muốn kìm nén nhưng anh lại bắt cô kêu lên, rồi hết lần này tới lần khác lẩm bẩm tiếng cô trong những đợt công kích. Mỗi lần gọi tên cô, tình yêu anh dành cho cô lại càng thêm sâu sắc. Rất lâu sau, cơn sóng dữ dội mới bình yên trở lại. Cô dường như con chú cá bị rút xương, mái tóc dài đã ướt sũng mồ hôi, bất lực dựa vào người Lục Bất Thần. Anh ôm cô, bả vai rắn rỏi cùng lấp lánh mồ hôi, anh cảm nhận sự mềm mại và những cái run rẩy còn sót lại của người con gái. Gương mặt vùi sâu vào mái tóc để hít hà mùi hương của cô, cũng là để bình ổn lại nhịp thở của mình. Hai con tim cùng chung nhịp đập, da thịt và xa thịt sau những va đập đã trở thành những vỗ về dịu dàng như nước. Từ cuồng dã tới nhịp nhàng, tới khi nhận ra cô sư không thể đứng vững được nữa, Lục Bất Thần mới dùng sức một cánh tay nhẹ nhàng bế cô lên đi vào phòng ngủ. Khi sống lưng chạm vào ga giường, có hơi lạnh lẽo nhưng rất hợp để xoa dịu cái nóng rực của cô. Lục Bất Thần cúi đầu lên hôn đôi môi dày của cô. So với sự tham lam ban nãy, anh lúc này lại dịu dàng trở lại. Cô nức nở một tiếng, cả người mềm nhũn không thể cử động được. Anh khẽ cười đứng dậy, lát sau đèn bật sáng lên. Không những mắt mà rất im dịu, đèn chính là không được bật, chỉ có ánh đèn sàn lác đác như ánh sao qua lớp rèm cửa trắng bằng tanh trong suốt. Ngoài kia vẫn là đèn đường rực rỡ. Lục Bất Thần quay lại trở lại giường, cô ngơ mắt lên, vừa hay nhìn thấy cơ thể không chút che đậy của anh, mặt đỏ bừng, vội vàng quay đi rồi nói: "Em không biết xấu hổ à, xem cửa còn trước kéo kìa." "Bên ngoài không nhìn thấy đâu." Lục Bất Thần cười khẽ. "Kéo vào đi mà." Cô làm nũng. Lục Bất Thần chiều theo ý cô. Sau khi kéo xem xong, anh lại vòng trở lại giường, một tay chống lên giường, tay trái khẽ vuốt ve người cô, rồi lại lau mồ hôi mỏng trên trán cô, nhẹ nhàng nói: "Anh đi tắm cái." Cô lẩm bẩm. Anh quay người đi vào trong phòng tắm. Qua những tia sáng yếu ớt, cô nhìn thấy bóng lưng chắc khỏe nhẵn nhụi của anh, vết sẹo kia vẫn khiến cô đau lòng như thế. Anh tắm không lâu, chẳng mấy chốc đã trở lại, trên người là mùi sữa tắm thơm tho, bớt hẳn đi mùi rượu ban nãy, cứ cuốn lấy cô trong nồng nàn. Anh còn lấy khăn tắm cuốn giữa eo. Sau khi lên giường, bèn khởi khăn ra, ném qua một bên. Cánh tay mạnh mẽ thoải mái kéo cô lại, khi hôn cô chỉ còn xót xa. "Em muốn đi tắm qua." Cô ủi hoài nói. "Gấp gì chứ?" Lục Bất Thần giữ chặt không cho đôi đi. "Toàn là mồ hôi thôi." Lục Bất Thần lật người, khóa cô trong vòng tay, lồng ngực dính chặt vào sống lưng của cô, cười khẽ. toàn là mùi hương của em thôi. Hơi thở của anh phả xuống vai cô, ngứa ngáy, người cô bỗng co sụt lại. Vẻ ngây thơ của người con gái lạc vào mắt anh khi nó lại sâu xa, u tối tiêm vài thần. Một tay ôm cô, một tay vuốt ve từ khi xuống cánh tay, một vết sẹo đã bị anh phát hiện ra. Vết sẹo này là thế nào? Món cái của anh vân vê nhẹ nhẹ, là vết thương ở thẩm mỹ viện. Lúc đó cô lâu đã dặn đi dặn lại, văn xin này nỉ cô đừng nói với Lục Bắc Thần. Cô hơi ngẩng đầu, trán khẽ cọ vào cằm anh nói: không sao, chỉ là vết thương ngoài da nhỏ xíu thôi. Anh xem, sẹo cũng mờ rồi, biến mất nhanh thôi. Suýt nữa thì cô quên mất vết thương trên cánh tay, nhưng dưới ánh đèn, làm sao có thể qua mắt được Lục Bất Thần. Nói xong những lời này, cô cảm thấy Lục Bất Thần đang nhìn mình chăm chú. Sợ anh tìm hiểu sâu thêm, cô cay đầu, cắn khẽ vào cằm anh rồi, cứ thế tiến lên. Môi anh mỏng mà gợi cảm là thứ cô thích nhất. Nhưng chủ nhân của bờ môi mỏng này trước giờ vẫn là người thích kiểm soát. Chẳng mấy chốc anh đã hóa bị động thành chủ động. Sau một nụ hôn dài mãnh liệt, những nụ hôn vụn vặt mơn man, anh du đãng trên tay cô, thầm hỏi: có nhớ anh không? Cô gật đầu: nhớ chứ, nhớ từng giây phút. Đây là suy nghĩ cô không muốn giấu giếm. Sờ sờ, anh một lần nữa gọi thầm tên cô, sâu nặng và tình cảm. Ừ. Cô say đắm chất giọng của anh. Người đồng cúi đầu xuống, cả mũi cao xuyên qua mái tóc của cô, bờ môi mỏng lướt qua tai. Em biết anh nhớ em giường nào không? Trái tim cô tan chảy, lòng bàn tay anh lại hâm nóng nhiệt độ. Cô dựa sát vào ngực anh, cũng có thể cảm nhận được thân nhiệt của anh đang tăng cao. Anh bắt đầu gặm cắn mảnh tay cô từng chút, dần dần lan ra. Một sự bày tỏ thẳng thắn như vậy, cô xưa đã nhận ra sự thay đổi trong cơ thể anh từ lâu. Gương mặt lại đỏ lên một cách vô dụng. Lần này không còn thô lỗ và bạo ngực như lúc mới vào cửa. Anh trở nên nguy hiểm và triển miên. Đêm nay cô tùy lý say trong cơ thể anh, cùng với những tiết tố của anh, rất lâu không thể dừng lại. Quách Hương Vân vốn dĩ đã rời khỏi nhà hối tình cùng con gái đi lấy chồng, giờ lại trở thành một bức di ảnh này trong căn nhà đối diện nhà Thẩm Cường. Sau chuyện này, Thình Thình Vĩ đã gọi rất nhiều cuộc điện thoại để tìm kiếm tung tích trước mắt của Quách Hương Vân. Nhưng từ cái nhíu mày của anh, Hứa Đồng không khó nhận ra việc này rất khó khăn. Trong lòng cô dâng lên một sự cảm chẳng lành. Có lẽ di ảnh là thật sự, Quách Hương Vân thật sự đã chết rồi. Hai người cùng nhau trải qua sự việc này, bỗng trở thành những con kiến bò trên cùng một sợi dây. Thình Thình Vĩ làm gì cũng không còn né tránh cô nữa, biết gì nói đấy, không hề giấu giếm. Anh đã điều tra chủ hộ sống đối diện nhà Thẩm Cường, chính hộ đã dọn đi, trước mắt cả gia đình chuyển tới Sương Bình. Thình Thình Vĩ nhanh chóng tìm được gia đình ấy, nhưng đối phương hoàn toàn không biết bà lão Quách Hương Vân. Mặc dù không may mắn lắm, nhưng Hứa Đồng vẫn chụp lại bức di ảnh đưa cho chủ hộ xem. Ông ta nhìn hai người như nhìn hai kẻ thần kinh, cuối cùng nói: tôi thật sự không biết người này, nhà bên đó đã bán từ lâu rồi, cũng đã được bên khai báo thu mua lại. Xem ra đã có người cố tình để bức di ảnh ở đó. Người này rốt cuộc là ai? Có mục đích gì? Manh mối về Quách Hương Vân bị đứt, Thịnh Thiên Vĩ lại cho Hứa Đồng tới gặp Tiên Phi. Về tung tích của Tiffany, trên đời e chưa có Thịnh Thiên Vĩ biết. Chiếc xe lái thẳng ra ngoài Hoại Thành. Trong một vùng rừng núi hoang vắng, Tiffany được sắp xếp tại một bệnh viện điều dưỡng ở đó. Không hiểu sao, chiếc xe vừa đi vào trong núi, Hứa Đồng liền cảm thấy đôi mắt họ nhìn chằm chằm không còn nữa. Cảm giác bị bó buộc và so tham mấy ngày nay bỗng nhiên biến mất. Đương nhiên, cô không quá nhấn mạnh với Thịnh Thiên Vĩ về cảm giác này. Giờ đã có quá nhiều chuyện nằm ngoài sự kiểm soát, cô không muốn anh chìm sâu vào phiền nhiễu. Đây vốn dĩ là một nơi rất tốt để điều dưỡng, không khí trong lành, mùa thu lại là một mùa tuyệt đẹp, khắp núi rừng tràn ngập một màu vàng ươm đỏ rực, phóng tầm mắt xa xa có thể khiến tâm hồn thanh thản. Vậy mà đây lại không phải là một bệnh viện điều dưỡng bình thường, nơi đây toàn những con người bất tường. Hứa Đồng gấp gáp muốn gặp Tiffany, mặc dù trạng thái tinh thần của cô ấy không được tốt, nhưng lỡ như tìm lại được manh mối thì sao? Vậy mà điều khiến Thịnh Thiên Vĩ và Hứa Đồng sửng sốt là Tiffany đã được đón đi. Viện trưởng đi thân tiếp đón Thịnh Thiên Vĩ, nói với anh: anh mà tới sớm một hôm là đã gặp được Tiffany rồi, cô ấy vừa được người thân đón đi. Thịnh Thiên Vĩ cảnh giác: cô ấy không có người thân mà. Sao là không có ấy chứ? Người đó mang theo giấy tờ chứng minh à? À đúng rồi, còn có chữ ký của cậu ấy nữa. Viện trưởng lấy ra tờ giấy đưa cho Tịnh Thiên Vĩ. Tịnh Thiên Vĩ đón lấy, lật ra xem, ánh mắt chợt căng thẳng. Cái tên bên trên là Clo. Chương 324, Phu Thần. Lại nhìn thấy hoa ngọc lan vào mùa rực rỡ nứt. Chàng trai trẻ nắm tay cô gái đi qua con đường tình nhân. Gió thổi qua, cánh ngọc lan rụng đầy mặt đất. Ánh nắng hắt xuống kẽ lá, đông đầy ấm áp trong đôi mắt. Dưới hàng cây, chàng trai ôm cây đàn guitar, trông có vẻ rất da dáng. Nhìn nốt nhạc gửi lên thì loạn xạ khó tường. Cuối cùng bực dọc, chàng trai quăng cây guitar qua một bên. Cô gái cầm lấy hai trái cam tung tăng đi tới. Sau khi thấy vậy, bèn đặt cam xuống, nhấn lại đàn vào trong lòng chàng trai. Anh thông minh như vậy, học guitar có khó gì đâu. Anh thật sự không giỏi cái khoản này đâu. Thế muốn anh đàn guitar cho em hát thì phải làm sao? Chàng trai thở dài. Em đang làm khó anh. Làm khó anh không được à? Cô gái cười bướng bỉnh. Anh là bạn trai của em, bị em mà học đàn hát một bài là chuyện chính đáng mà. Chuyện vô lý của em cũng bao biện được ba phần. Yêu cầu này của em rất là hợp tình hợp lý. Cô gái bóc cho chàng trai một quả cam, đưa đến tận bên môi. Nào, ăn một quả cam nước ngọt trong ngọt giọng, rồi em tiếp tục dạy anh. Chàng trai há miệng đón lấy, nét mặt khó xử. Khi cô sơ mở mắt ra, bên tai dường như vẫn còn vọng về tiếng cười của cô gái, thấm đẫm mùi nắng, ấm áp, vui tươi, dính vào màng dĩ, rồi nhấn lào xuống cổ họng, có chút ngọt ngào của hoa rành rành. Cô nhìn lên trần nhà, những ngọn đèn thủy tinh như ánh sao lác đác, bẻ ánh sáng thành những bụi sáng nhỏ. Rèm cửa dày, mở ra một khe hẹp, ánh sáng len vào từ khe hở ấy, hắt lên vàng kim lên sàn nhà. Giấc mơ đã bay xa, cả trời ngọc lan cũng không còn nữa. Đã bao lâu rồi không mơ về quá khứ. Có lẽ là khi quay trở lại trường thi, cô lại bước trên chính con đường tình nhân ấy, một lần nữa nhớ về những năm tháng thanh xuân, mặc sức tung bay. Có người nói, 25 tuổi vẫn còn trẻ trung, ít nhất còn túm được cái đuôi của tuổi xuân trong tay. Nhưng thanh xuân của cô sớm đã trôi đi rồi, ngay cả đuôi cũng không bắt được. Cảnh tượng trong giấc mơ của cô không hề xa lạ. Có lúc, ngay bản thân cô cũng cảm thấy kỳ lạ, vì sao lại mơ về những cảnh tượng đã từng xảy ra trước đây. Giấc mơ, chẳng lẽ rất đa dạng hay sao? Bậc thầm bị cô ép buộc học đinh tan hơn năm, cuối cùng tới khi kết thúc, ngay cả dây đàn cũng không ấn chuẩn. Cô giận đến vò đầu bứt tai, anh lại cứ cười ôm lấy cô và nói. Không biết là người ta, lẽ nào không có tư cách làm bạn trai của em sao? Em là ai thích giận dỗi, nên muốn dỗ em, kiểu gì cũng phải có một sở trường chứ. Khi ấy, cô đã hùng hồn nói lên như vậy. Có rất nhiều cách để dỗ em mà. Ví dụ như, lúc đó anh đã ngẫm nghĩ, lát sau mới nói. Ví dụ như mua cho em những món đồ mà em thích. Cô lập tức cười nói. Thế thì sau này anh mệt đấy. Em thích nhất là hàng hiệu, mấy đồ rẻ tiền em không cần đâu. Em xứng đáng có được thứ tốt nhất. Câu nói này của bác Thâm, bây giờ mỗi lần nghĩ lại, trái tim cô lại đau đớn. Cô lật người, cơn đau nhức toàn thân nhắc cho cô một sự thật thực tế. Người vui vẻ với cô, cho cô sự đảm bảo vật chất tốt nhất là Lục Bắc Thần, không phải Bắc Thâm. Duyên phận có lẽ được sắp xếp như vậy. Khi xưa cô từng một lòng cho rằng Bắc Thâm sẽ là người đàn ông đi cùng cô tới suốt cuộc đời, vậy mà bây giờ cô lại đi theo anh trai ấy. Cô hít sâu một hơi để nén cảm giác khác lạ ở trong lòng. Đầu giường là một bộ quần áo ngủ được sắp xếp gọn gàng do cô mang từ Thượng Hải qua. Vì sợ Bắc Kinh lạnh nên cô đặc biệt mang đồ dày một chút. Cô mệt mỏi không muốn dậy khỏi giường. Lục Bất Thần giống như một con báo tham ăn, tối qua đã hết lần này tới lần khác bộc phát tinh lực của anh trên người cô. Anh đã dậy rồi. Cô nhìn giờ khắp đầu giường, sắp 10 giờ. Thời gian thức dậy buổi sáng của Lục Bất Thần rất cố định, chuẩn xác là lúc 6 giờ. Anh có một cái đồng hồ sinh học mạnh mẽ, không cần báo thức, tới giờ là mắt sẽ tự động mở. Trừ khi hôm sau không có việc gì, anh sẽ đợi mãi tới khi cô thức. Thế nhưng chuyện ấy rất quá hiếm hoi. Cô sự không biết hôm nay anh sắp xếp kiểu gì, đầu giường cũng không thấy nhớ, nghĩ bụng chắc là anh cũng chưa đi xa. Cô uể oải mặc đồ ngủ vào, tới trước cửa sổ định ngắm phong cảnh bên ngoài, Ai ngờ tay vừa phải đặt lên rèm cửa, các người cố sư đã dựng lại. Chỉ ngón tay giữa bàn tay cô, chẳng biết từ lúc nào đã có thêm một chiếc nhẫn. Một chiếc nhẫn bạch kim với kim cương được cắt mài hoàn hảo, không phải là kiểu đá bổ câu. Vừa giữa tay là đã thấy vẻ khoe khang hậm hĩnh. Độ lớn nhỏ của kim cương rất vừa phải, lại được thiết kế cực kỳ đặc biệt. Tay cô cứ đỡ xa như thế, đầu óc cũng trên lẳng. Cô thấy rằng đây không phải là chiếc nhẫn cô đeo khi mộng du. Nó rất lạ, cô chưa từng thấy bao giờ. Thế này là ý gì? Rất lâu sau cô sơ mới rút tay về, cẩn thận tháo chiếc nhẫn lên ngón tay giữa. Cô từng nhìn thấy những đồ đẹp mắt mẹ cô trước nay rất sành sỏi thiết kế đá quý, khiến cô nghe nhiều cũng bị ảnh hưởng theo. Chiếc nhẫn này vừa nhìn đã biết được đặc riêng, cách mài bóng rất tỉ mỉ. Căn phòng ngủ này vì bị che rèm hơi tối, nhưng nó vẫn lấp lánh giữa bóng tối tới tròn mắt, thậm chí còn có mấy tia sáng xanh lam, như một ngọn lửa tận nơi xa xôi nhất trong vũ trụ, sáng bừng cả ngón tay cô. Cô mở hé rèm cửa, ánh nắng ùa vào, khiến cô nhìn rõ một hàng chữ nhỏ bên trong chiếc nhẫn, cũng được khắc rất tỉ mỉ. My love, sir. Cô nhìn chằm chằm trên hàng chữ đầy bên dưới. Phù thần. Phù thần. Thần là lục bất thần. Phù có nghĩa là chồng sao? Chỉ có điều vì tầng này hơi cao nên chim không thể bay tới. Hóa ra phòng khách này cũng không ít người. Trên sofa có La Trì, ngữ cảnh đang ngồi, còn có vài người mà cô không biết mặt. Lục bất thần đứng ngoài vườn hoa ban công đang nói chuyện với cô Lô. Họ đều ăn mặc rất nghiêm chỉnh, chỉ có lục bất thần là ăn mặc thoải mái. Cô Lô hút thuốc, giơ tay khô khô, nét mặt cực kỳ phấn khích. Lục bất thần không hút thuốc, khoanh hai tay trước ngực nhàn nhã dựa vào ban công. Tiết trời mùa thu trong lành, gió không lớn, ở trên cao như vậy mà chỉ khẽ lay động mái tóc đen của anh. Nhìn từ trên cao xuống, sau lưng là sân vận động tổ chim nổi tiếng. Cố sư không ngờ mới sáng ra đã nhìn thấy nhiều người như thế, nhất thời đứng được ra đó, không nhúc nhích. Lại chỉ nhìn thấy cô trước tiên, đàn bàng bạc vụ án, ngẩng đầu lên, bỗng thấy một con mèo. Con mèo màu hồng, ngây ngô đứng ngoài cửa, rõ ràng là hết hồn vì cả đám người. Anh ấy cười không ngớt, chỉ vào cố sư. Thật không ngờ giáo sư Lục nhà chúng ta lại thích kiểu này. Thanh âm của Lai Trì thu hút sự chú ý của lục bất thần. Anh quay đầu nhìn vào trong phòng khách, khóe môi bất chợt cong lên. Cố sư mặc một bộ quần áo ngủ liền quần, hồng từ trên xuống dưới. Trên mũ là một con mèo hình hoạt hình, còn đeo hai cái tai. Sau mông còn vung vẩy một chiếc đuôi, lồng mũm mĩm trông rất đáng yêu. Mái tóc dài xõa xuống, còn cuốn thêm một chiếc khăn hồng. Vừa nhìn đã biết dạng đang ngủ lơ mơ bị đánh thức, cực kỳ oai oai. Cô Lô sau khi nhìn thấy cô thì huýt sáo một cách khoa trương. Hey, mèo hồng! Cô sư rất muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, làm sao cô biết lại có đông người như vậy? Lục bất thần quay về phòng khách, nói một câu. Được rồi, tạm thế, mọi người có thể ra về. Là chỉ sao có thể bỏ lỡ kịch vui, cười trêu chọc. Việc công thì hòm hòm rồi, nhưng em gái cố hiếm khi có tới dịp Bắc Kinh một lần, chúng ta ôn chuyện cũ tí. Lục bất thần đã tới bên cạnh cố sơ, mặc kệ La Trì mặt dày, cúi đầu nhìn. Dẹp lê đâu? Trong phòng ngủ. Lấy đi vào. Vâng. Cố sơ vẫn còn ngơ ngơ ngẩn ngẩn, quay lại trong phòng ngủ, đi dép một cách rất ngoan ngoãn. Cố Lô lúc lắc cái đầu bước tới, ngồi phịch xuống sofa, bề ngoài giữa bằng người phan anh, chép miệng. Tìm một cô bạn gái nhỏ tuổi mà có điểm này là sướng, biết nghe lời. Lục bất thần chuẩn bị đổi khách thì cố sơ đã đi dép lê quay trở lại, vẫn làm bộ mèo hồng. Thế mọi người vẫn nhìn mình mãi. Mặc dù ngượng ngập nhưng cô vẫn hắng giọng nói. À, quần áo của tôi vẫn còn ở trong vali, quý vị tạm để mắt thì thòi một chút vậy. Đâu có, dễ thương lắm. Một đồng nghiệp lên tiếng. Cố sơ sát lại gần lục bất thần thì thầm. Anh không công việc phải không? Không sao, cứ mặc kệ em. Các vị. Nhưng lục bất thần lại ôm cô vào trong lòng, ánh mắt điềm nhiên. Công việc cũng đã bàn xong rồi, sau đây là thời gian hẹn hò của tôi. Mấy đồng nghiệp không thân mấy lục bất thần nghe sai ý, đương nhiên không tiện ở lại, lần lượt đứng dậy. Nhưng La Trì đã quen với vũ đồ, quyết ngồi lì sofa không đi. Này, hai người đi đâu chơi? Dẫn tôi theo với, coi như là thêm vệ sĩ. Không thành vấn đề, cậu cứ được cục trưởng phê chuẩn đi. Rồi tính. Lục bất thần không chút khách khí. Kể sao là, theo như tôi được biết thời gian tới, cậu còn chẳng có thời giờ để ngủ đâu. Thế nên mới phải tìm niềm vui từ hai người chứ. Ngũ An có tiến triển mới, đúng như Lục Bất Thần nói, anh ấy lại sắp vắt chân lên cổ mà chạy rồi. Cậu coi như thương hại tôi đi, trước khi cô ấy còn chưa là chính thức thì tôi vẫn được ngang hàng với cô ấy. Giáo sư Lục cậu thiên vị quá. Cổ xưa còn chưa kịp hiểu cái gọi là chính thức trong câu nói của La Trì đã bị Lục Bất Thần ôm chặt hơn. Anh nhẹ nhàng chống cằm lên đỉnh đầu cô từ phía sau, không hề kinh rẻ quan hệ trước mặt mọi người. Ai nói chưa chính thức? Rồi anh cúi xuống, cầm lấy cánh tay cô, giơ cao tay phải của cô lên, nói với mọi người. Hòa đạo cô chủ. Cô giữ người như một cục gỗ. Mọi người cũng ngẩn ra, rồi cô lập tức cười phá lên, chỉ vào Lục Bất Thần. Này, cậu đang làm cái trò gì thế kia? La Trì cũng cười theo. Lục Bất Thần không hiểu họ cười cái gì, nhìn xuống ngón tay đeo nhẫn của cô, lập tức nhíu mày. Nhẫn đâu? Chương 325, phải chăng là cưỡng ép? Sáng nay sau khi tỉnh dậy, đó cô sơ vẫn còn vắng vớt, không ngờ bỗng chốc gặp nhiều người như vậy. Đám La Trì và Phan Anh lại bày ra vẻ mặt đang xem trò vui, cúi nhất thời đờ đẫn, lời nói của Lục Bất Thần lọt vào tai, như tư duy cả bị bịch bông chặn đường, cứ ngơ ngẩn nhìn Lục Bất Thần, quên cả trả lời. Về sau sau khi nhớ lại cảnh này, cô tưởng nghĩ, cũng may Ngư Khương không có ở đây, nếu không nhìn cái biểu cảm ngây ngây ngô ngô của cô, sẽ lại mừng thầm. Nhưng khi cô lại càng âu sầu, Ngư Khương đáng chết đó, vì sao lại không có mặt? Đó là cảnh tượng suốt đời này, cô khó còn quên được, nói chỉ đến Ngư Khương chứng kiến. Lục Bất Thần thấy cô ngốc nghếch, bèn lặp lại lần nữa với vẻ cực kỳ nhẫn nại. Nhẫn? Nhẫn là... À, đây đây. Cô sơ vội vàng rút chiếc nhẫn ra từ trong túi áo ngủ, đưa cho Lục Bất Thần. Mới sáng sớm, ngón tay đã có thêm một viên kim cương lấp lánh, quả thực khiến cô hết hồn. Chẳng phải cô bị chiếc nhẫn quý giá lẻ xòa, mà hoảng hốt về hành động quái đản của Lục Bất Thần. Lục Bất Thần thấy vậy nhíu mày. Sau khi cầm lấy chiếc nhẫn, lần này anh đích thân đeo vào tay cho cô, trước mặt tất cả mọi người, rồi nói. Không có sự đồng ý của anh, không được phép tao xuống nữa. Cố sơ đang định đáp trả lại, ánh mắt nhìn thấy ngón giữa bàn tay trái của anh, kinh ngạc a một tiếng. Trên đó cũng đeo một chiếc nhẫn trơn rất sạch sẽ, càng tôn lên ngón tay xương gầy thẳng tắp của anh. Anh... Cố cứ anh mãi không xong. Lục Bất Thần vòng cánh tay qua, kéo cô vào trong lòng. Bàn tay đeo nhẫn của anh và cô đan cài vào nhau, cảnh này quả thực thu hút, lại khiến người khác kinh ngạc không thôi. Đa phần mọi người đều biết tính cách của Lục Bất Thần thật lạnh nhạt, đối với công việc thì nghiêm túc khắt khe, đối với nhân tình thế thái không có ý hết buộc theo quá nhiều. Khoảng thời gian từ Bắc Kinh không có ít các cô gái tỏ ý thân mật với anh, nhưng đối với phần tính cách mà anh ấy chẳng đón nhận một cách thân thiện, lúc nào cũng bày ra vẻ mặt đang làm việc. Thế nên, lâu dần, mọi người đều cho rằng anh chẳng thấy nhiệt tình trong chuyện tình cảm. Anh ở tối qua khi đối mặt với một cô gái, anh như biến thành một người khác. Hôm nay, giờ phút này, lại càng khiến người ta phải nhìn anh bằng con mắt khác. Để tất cả mọi người hiểu rằng, người này không phải sinh ra đã như núi băng, trong đôi mắt anh cũng có đậm sâu, cũng rất rào tình ý. Lại chỉ, cậu có mặt mũi để làm bóng đèn hay sao? Và nàng nhắn nhìn nói. Nhìn kìa, người ta đều nhẫn lên tay cả rồi. Nhẫn có nhiều ý nghĩa lắm. La Trì cố tình nói thêm một câu. Hôm qua hắn còn là bạn gái, hôm nay có nhanh đâu cũng thành vợ được ngay. Cố sơ được Lục Bất Thần khóa chặt trong vòng tay, đi không được, trốn chẳng xong. Nghe xong câu này đương nhiên rất bối rối. Cố bất chợt cúi đầu nhìn những ngón tay đang quấn bền, hai chiếc nhẫn đều được đặt làm riêng. Mặc dù nhẫn của người ông nhẵn trơn, không có kim cương lấp lánh, nhưng nhẫn của người con gái, nhưng vừa nhìn đã biết chúng là một cặp. Hai chiếc nhẫn khẽ chạm vào nhau khiến trái tim cô cũng bồng bềnh xuống sang theo. Mặc dù chúng chưa được đeo lên ngón áp út, mặc dù có những ý nghĩa khác, nhưng ý tứ về phần về sau thì đã quá rõ ràng. Rõ ràng tới mức cô nghĩ tới, nhưng cô không dám nghĩ nhiều thêm. Là chỉ có vẻ quyết tâm phải chọc thủng ổ cửa giấy. Lục Bất Thần có thể nghe hiểu, những người ngồi đây cũng vậy. Cổ sư đỏ mặt, đang định khuyên La Trì đừng đuổi nữa, thì nghe thấy Lục Bất Thần cười khẽ nói. Ý nghĩa của nhẫn thì nhiều được đến đâu. Với tôi, nhẫn chỉ có hai ý nghĩa. Một là đính hôn, hai là kết hôn. Cô nhóc, cô sơ nhà tôi, có một năm nữa mới được tốt nghiệp, dĩ nhiên không thể coi là nhẫn cưới, chỉ gọi là cách dùng nhẫn đính hôn để trói tạm cô ấy lại một năm. Anh vừa dứt lời, mọi người đều xôn xao. Người đỡ đẫn nhất phải kể tới là cô sơ. Cô cứ ngây người nhìn khuôn cằm của Lục Bất Thần, tai thì ù ù, ngữ cảnh là trong sáng nhất, phấn khích reo lên. Giáo sư Lục, hai người sắp kết hôn sao? Lục Bất Thần nhướng mày, cúi đầu nhìn cô sơ vẫn còn trong trạng thái tinh thần du đãng, vì cười vì biểu cảm của cô, khóe môi cong lên, cánh tay thu chặt lại một chút, ngước mắt lên thông báo. Đợi cô ấy tốt nghiệp đã. Rồi lại nhìn cô sơ. Đúng không? Ha ha. Đồ hốc cô sơ bị nhét toàn bông là bông, chỉ nghe được tiếng huyết xoa của mấy người bên cạnh. Giáo sư Lục là vậy coi như là đặt hàng trước rồi. Có đồng nghiệp cười nói, những người khác cũng sôi nổi hổ theo. Cô Lục đứng dậy, dang rộng hai cánh tay. Mọi người đợi đã, đừng chúc mừng vội vàng thế. Rồi anh ta bước tới trước sát lại gần cô sơ, hơ hơ tay trước mặt cô. Cô sơ không có phản ứng, ngược lại Lục Bất Thần hất tay anh ta ra. Làm cái gì đấy? Một chuyện trọng đại như vậy mà mình cậu nói là được à? Tôi cũng phải nghe ý kiến của đương sự. Cô Lục vỗ mạnh tay lên vai cô sơ. Nói đi, Lục Bất Thần có cưỡng ép em không? Cô nói khiến La Chỉ bên kia phì phì cười thành tiếng, giơ ngón tay lên với cô Lô. Quả nhiên là em hiểu Trung Quốc, câu thành ngữ cường thủ đoạt hào, đúng là dùng quá chuẩn. Bàn tay cô Lô đập rất kịp thời, lập tức đánh thức cô sơ. Ngay sau đó não bộ cô nổ tung, kết hôn. Bản nãy Lục Bất Thần nói họ chuyện kết hôn. Lục Bất Thần không hài lòng với cách dùng từ của Lô, đẩy hắn ta ra, cùng chút khách khí cho mày. Cưỡng ép cái gì? Tôi thấy em gái cố cứ ngây ngây ngô ngô, thật sự chắc chắn đã như cậu nói. La Trình cố tình kêu chiến Lục Bất Thần. Anh ở Lục Bất Thần không để La Trình được xem trò vui như ý nguyện, nói. Chuyện đính hôn cũng như chuyện kết hôn đều là yêu cầu sự thuận ý và nguyện tình. Tôi đã cầu hôn, cô ấy đã đồng ý, đây coi như là danh chính ngôn thuận. Bên dưới có người kinh ngạc. Chào ôi, giáo sư Lục cầu hôn rồi hả? Clo hoài nghi nhìn cố sơ, rồi lại đứng nhìn Lục Bất Thần. Ngay sau đó anh ta lại đột ngột quay sang cố sơ, mặt suýt chút nữa thì dính sát vào, làm cho cố sơ giật mình hét toáng lên. Lục Bất Thần thẳng thừng kéo cố sơ ra sau lưng, nhìn Clo hết nhìn một kẻ bị bệnh tâm thần. Cậu ra cửa quên uống thuốc đi à? Này, cố mỹ nhân, cậu ta cầu hôn em rồi hả? Cầu hôn thế nào? Clo nhảy lên cao để có thể nhìn được cố sơ. Khổ nỗi cố sơ đã bị chiều cao và bà vai tuyệt đối của Lục Bất Thần che kín. Anh toàn quyền là người phát ngôn. Clo, cậu về được rồi. Cố mỹ nhân cứ bà búng, trong chuyện này nhất định có vấn đề. Clo cười quỳ quyền. Phải rồi, xét về độ tuổi, giáo sư Lục chiếm ưu thế. Xét về kinh nghiệm xã hội, giáo sư Lục lại chiếm ưu thế. Tôi là sợ em gái cố chúng ta bị lừa gạt, phải chịu thiệt đấy chứ. Là chỉ nghi ngậm cùng cô Lô, nhưng đầu ngó cố sơ. Này em gái cố, em đừng sợ, cậu ta mà cưỡng ép em cứ nói với anh là cảnh sát nhân dân, sẽ luôn với em ở dơ cao chính nghĩa. Cố sơ còn chưa kịp lên tiếng, thì Lục Bất Thần đã từ tốn tiếp lời. Ngữ cảnh, phán anh, hiểu tôi đấy, tâm trạng tốt thì phán thần tốc, tâm trạng dở thì... Anh ngập ngừng. Câu chuyện chủ đề chuyển bất ngờ, khiến là chỉ sững lại, vì đề cập tới công việc. Nên người chú ý theo phản xạ, lại thấy Lục Bất Thần nửa đùa nửa thật. Anh ấy chợt dùng mình, quay sang ngữ cảnh vô thức hỏi. Tâm trạng không tốt thì làm sao? Ngữ cảnh đầy gọng kính. Cô không có gì, tâm trạng không tốt thì cũng chỉ làm việc thôi. Lại chỉ nghe xong thở vào một hơi. Cũng tức là lúc tâm trạng vui vẻ hay tồi tệ thì hiệu suất làm việc cũng đều được nâng lên. Thế thì có gì đâu. Phản ảnh chậm rãi phá tan biểu cảm chẳng có gì của Lai Trì. Mặc dù tâm trạng tốt hay xấu không ảnh hưởng tới hiệu suất của công việc, nhưng chất lượng công việc thì chứng lành rất nhiều. Lai Trì giật mình. Chất lượng công việc? Giáo sư Lục ấy à? Bình thường không nóng không lành, các cậu chẳng dám mở thở mạnh rồi. Đợi nếu tâm tình tệ hại thì tương lai không vui vẻ đâu. Và anh nhìn sang ngữ cảnh, cố tình làm ra vẻ tiếc nuối. Còn nhớ năm đó khi Lục Anh Minh uy vũ của chúng ta vừa được thăng chức, chúng ta mỗi người được thưởng một bao lì xì dày nhỉ? Ngữ cảnh gật đầu. Còn có một lần, đúng là Lục không vui, cũng chính là vụ án giết người liên hoàn đó, cậu nhớ không? Cái này tôi vẫn còn nhớ cái ngày đó, gió bão rất giật, cấp 10, chúng ta phải trải qua thế nào? Màn ảnh nhớ mặt cao mày, chưa được ngữ cảnh đáp lại, mà thằng từng đưa ra câu trả lời. Hôm đó chúng ta còn khổ hơn cả chết, em chúng ta đi đi lại trong gió bão. Cái cơ thể nhỏ thó của cậu suýt nữa thì bị bão cuốn đi. Kết quả chỉ đến phòng thực nghiệm muộn 5 phút mà lục nổi trận lôi đình. Ngay cả người phía bên cảnh sát cũng bị chịu vạ lây. Công việc vốn dĩ cần hoàn thành trong vòng một tuần bị ép còn 2 ngày. Trong 2 ngày đó lục không hề trưng ra vẻ mặt tử tế với ai, ngay cả 2 ngày dài như 2 năm ấy. Là chỉ nuốt nước bọt, rất lâu sau mới nhìn lục bất thần, hỏi một câu. Thế bây giờ tâm trạng của cậu tốt chứ? Lúc này thì không tồi, nhưng lần nữa thì chưa biết. Lục bất thần đáp nhẹ tênh. Chuyện trên đời này là vậy, ai biết được một giây sau sẽ xảy ra chuyện gì. Lại chỉ nghe mà lạnh cả sống lưng, có lúc cười đùa, thêm dầu vào lửa. Cảnh sát là, các anh mau đi đi, không thì tay bay vạ gió đến nơi. Clo, Lục bất thần tỏ vẻ lại nhàn nhã. Tôi chợt nhớ ra tiền phí năm nay tôi vẫn chưa thanh toán cho cậu. Nụ cười mỉm trên gương mặt Clo lập tức đông cứng lại. Lại chỉ cười sung sướng trên nỗi đau của kẻ khác. Thám tử tài ba ơi, vẫn nên đi cùng chúng tôi thôi, không là cả năm làm công cốc đấy. Lục bất thần lại tư tốn bồi thêm một sao. Bạn ấy nói nhầm, là tiền phí nửa năm. Cô Lô nghe xong vấn lại. Tiền phí nửa năm tức là ý gì? Lục bất thần giơ tay lên xoa xoa cằm, trên những đầu ngón giữa cực kỳ lấp lánh. Anh nhìn Clo mặc như không cười. Người con gái của tôi bị thương, món nợ này tính cho ai đây hả? Chương 326, Lục bất thần, cậu thắng rồi. Cô Lô lập tức như quả bóng xa xì hơi, háo hức miệng ra rồi lại ngậm miệng vào. Rất lâu sau thấy mọi người xung quanh đều đang nhìn mình chăm chăm. Anh ta hắng giọng, thăng từng chữ trò mặt dày. Phải, tại tôi bất cần, đằng nào cũng bị trừ tiền, đã thế tôi không đi nữa. Dĩ nhiên là được. Lục bất thần bất ngờ bật cười. Ví tiền của cậu trước giờ vẫn rất dày, tiền phí cả năm coi như là tiền mừng cho tôi đi. Cái gì cậu, cậu... Clo chỉ tay vào Lục bất thần, nhảy lên chồm chồm. Cậu là cái đồ bùn xỉn. Lục bất thần vẫn mỉm cười nhìn ta, gõ gõ tay lên đồng hồ. 5 phút đổi lấy tiền phí nửa năm, Clo, sự nhẫn nại của tôi chỉ còn 5 phút thôi đấy. Clo ngẩn người. Còn cả mấy người nữa. Lục bất thần hờ hững nhìn một lượt những kẻ đang hóng hớt. Tâm trạng tôi tốt hay xấu nằm trong 5 phút quyết định này. Hết thời gian, cậu ta mà vẫn còn đứng ở đây làm chứng mắt tôi, thì những tháng ngày tiếp theo của mọi người sẽ vô cùng đặc sắc đấy. Lục bất thần cái đồ... Giời ơi, ông tổ của tôi ơi, nói nhiều làm gì nữa. Là chỉ cũng lập tức thay đổi lập trường, nhanh chóng xông lên bịt miệng Clo lại, gần như lôi sỉnh sạch đi. Mau đi thôi, cậu không cần tiền nhưng chúng tôi thì cần mạng đấy. Clo thì bị bịt miệng, nhất thời không nói được gì, chỉ có thể biết sốt sắng ú ớ mấy tiếng. Những người khác cũng không rảnh sang, chỉ lo Lục bất thần mà điên lên thì đúng là tai ương liên miên. Tất cả đều phát huy khả năng hợp sức tích cực chủ động, thanh lý hiện trường, dứt khoát khiêng Clo ra khỏi cửa. Bọc ba lô của tôi, ba lô! Trước khi ra hẳn, cuối cùng Clo cũng có cơ hội thoát ra khỏi bàn tay to của La Trì, gào lớn. Phan Anh nhảy vọt lên, bật lấy ba lô của Clo, xua tay với Lục bất thần. Tôi là người hợp tác tích thần nhất với cậu, tới cuối năm thưởng gấp đôi cho tôi nhé. Rồi thấy Ngữ Cảnh vẫn còn ngẩn ngơ ngồi trên sofa, anh ấy đập bốp vào đầu Ngữ Cảnh. Làm cái gì đấy, cậu không đi? Ngữ Cảnh lề mề đứng dậy, nói một cách rất nghiêm túc. Em giờ mới muốn biết thời gian kết hôn là... Trẻ con không lên nhiều chuyện, đừng để bụng nhé. Ngữ Cảnh của chưa kịp nói hết câu đã bị Phan Anh túm đi. Hệt như một cảnh láo loạn, cuối cùng mới bình yên. Lục bất thần đi sang thẳng cửa, chắc chắn đám người kia đã đi rồi, mới tiện tay khóa cửa lại. Sau khi trở lại phòng khách, vẫn thấy Cố Sơ còn ngồi trên sofa với biểu cảm mơ hồ. Anh không nhịn được cười. Anh bước tới, túm lấy cái tay trên mũ cô rồi nói. Hôm nay đưa em đi dạo phố Bắc Kinh, thay quần áo đi. Cố Sơ quay cuồng đứng dậy, rất lâu sau mới tỉnh lại. Đi dạo thành Bắc Kinh? Chẳng phải em muốn đi ngắm mùa thu ở Bắc Kinh hay sao? Lục bất thần vào đầu cô. Cố Sơ lại ồ lên một tiếng nữa, Lục bất thần thấy thế bật cười. Sao vậy? Không có gì. Cố Sơ lại vào đầu. Quay người định đi thay quần áo, nhưng vừa chưa đi được hai bước thì dừng, quay ngược trở lại. Lục bất thần nhìn cô cười miết. À, thật ra vết thương cũng không nghiêm trọng đâu. Anh định trừ tiền phí nửa năm của Clo đấy à? Không hay. Cô sơ sắn tay áo lên cho anh. Thật sự chỉ là vết thương ngoài da thôi, lúc bị thương cũng không đau lắm. Tư duy của cô bắt đầu lùi lại từng chút một, từng chút một. Bây giờ còn đang dừng ở cảnh cô lô cừu khóc thảm thiết, khốc liệt như lúc bất thần vừa chu di cừu tộc nhảy ta vậy. Sau đó mới có phản ứng. Tiền phí nửa năm, vậy thì đó là một số tiền không nhỏ đâu. Nghe cờ lô cả năm thì là nhận một vụ, đã đủ chu cấp cho anh ta nhà đẹp xe sang rồi. Thế nên có thể thấy ví nhận mỗi vụ đắt dường nào. Đôi phát thần kéo cô lại, ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên vết sẹo đã kết vẩy, nói với vẻ nghiêm túc, lại có vẻ bông đùa. Vết thương này của em có thể khiến cô lô kiếm được đề áp, cũng có thể khiến cậu ta thân bại danh liệt. Cô sơ sửng sốt, thoạt nghe còn tưởng anh so đo với cô lô, vội vàng nói. Em bị thương thật sự không liên quan tới anh ta. Anh ta... Anh biết. Nụ bất thần vỗ vỗ đầu cô, tránh mắt chất chứa nụ cười. Em đã bị thương, kiểu gì cũng phải vặt nhẹ răn mạnh cậu ta một lần mới được. Vết thương này đối với cậu ta hoàn toàn là còn được lợi còn tỏ ra thiệt thòi. Cô sơ chẳng hiểu gì. Thế là ý gì? Lục bất thần sát lại gần đầu cô, khóe môi dướn lên. Ý tứ rất là đơn giản, đó là em khẩn trương tắm rửa thay quần áo. Đương nhiên, nếu em còn lười vận động thì anh có thể làm thay. Cú sơ chớp chớp mắt. Em cảm thấy cách tốt nhất để đối phó với những người có âm mưu đen tối là tránh ta giật xa. Vừa dứt lời, cú đẩy anh ra. Lục bất thần cười, tiếng cười trầm thấp bật ra từ cổ họng nghe cực kỳ dễ nghe, có thể nhận ra tâm trạng của anh rất tốt, giống như thời tiết bên ngoài cửa sổ. Trời cao trong lành, anh nói. Nhân tiện em nghĩ xem em muốn ăn gì, hoặc là nghe anh hết. Khắp người anh đều là vị nụ giác, điểm đến được lựa chọn đầu tiên chính là nhà hàng. Em nghĩ các quán ăn nhỏ ở khắp Bắc Kinh đều được xếp bậc ở trong lòng anh cả rồi. Em làm sao dám múa rìu qua mắt thở. Dưới lời, cô sơ đi vào nhà vệ sinh, vừa giơ tay lại lại nhìn thấy chiếc nhẫn ở ngón giữa. Cô ngây ngẩn ngây giây lát. Các hình ảnh trong đầu bắt được quay lần trở lại, cuối cùng dừng lại ở cảnh lúc bất thần nói anh đã cầu hôn. Cô dè dặt thò đầu ra. Này! Lúc bất thần đang đi về phía phòng thay đồ thì dừng bước, quay đầu nhìn cô. À! Con người của sư đau đau, đôi tay mèo trên chiếc mũ dựng đứng lên, rất dễ thương. Anh nói với họ là anh đã cầu hôn em à? Lúc bất thần cố nhịn cười gật đầu. Cô sư lấy môi, vẫn giữ nguyên tư thế thò đầu ra. Nhanh chưa cầu hôn với em? Làm sao có thể? Bóng dáng cao lớn của lũ bất thần hắt lên tủ rượu, anh chỉ. Tại em quên đấy, em xem, nhẫn cũng đã đeo rồi. Cố sơ nhìn nhẫn, rồi lại nhìn lục bất thần. Anh là gạt thì có, vốn dĩ không có tiết mục cầu hôn. Lục bất thần bước lên, khẽ quẹt qua mũi cô. Tối qua anh với em bàn chuyện kết hôn. Em ấy à, sợ anh chạy mất, sống chết rồi anh mang bằng chứng ra. Không có cách nào khác nên anh đành phải đeo chiếc nhẫn này lên tay em để chứng minh. Nói tới đây, anh lại che miệng. Mặc dù anh cao to đẹp trai, dung mạo mỹ miều, nhưng em cũng không cần tiện thể quá lộ liễu, sẽ khiến anh xấu hổ đấy. Còn chưa nhớ ra à? Không sao, cứ từ từ mà nhớ lại, anh đi thay quần áo. Dứt lời, anh ngông nghênh bỏ đi, để lại một mình cú sơ trong nhà tắm, với bố vạt kiểu khó hiểu, có cảnh cầu hôn không? Trở về phòng tắm, nhân lúc bật nước, cố sơ lại hồi tưởng. Tối qua cô không uống nhiều rượu đến thế, còn chưa đến mức quên sạch sẽ những chuyện đã xảy ra. Mấy ly cốc tay của cô lô cũng lắm chỉ làm tăng thêm chút kích thích. Cô thừa nhận tối qua, không chỉ có lục bất thần chủ động, ở trên giường, cô cũng táo bạo một chút, nhưng còn cầu hôn. Có những hình ảnh ngắt quãng hiện lên trong đầu, không chính xác, thì giống như là tiếng nói. Sơ sơ, đeo nhẫn vào đi. Cô ngủ mơ mơ màng màng. Buồn ngủ lắm, ông đeo đâu? Ngoan nào. Trong giấc mơ, hình như có người nắm chặt tay cô, trên ngón tay có thêm thứ gì đó cứng cứng. Đeo nhẫn lên rồi, thì đừng tháo xuống nữa. Có người khẽ cười bên tay cô. Cô cảm thấy ngứa mặt, đang định giơ tay lên cọ cọ, thì cổ tay bị ai giữ chặt lại, rồi lại loáng thoáng nghe thấy có tiếng người nói, giống như nó đang lẩm bẩm. Cái tay này thích cử động lung tung, đeo lên tay kia vậy. Trên gương phủ một lớp sương mờ, thấp thoáng hiện lên gương mặt đỏ bừng của cô sơ. Cô há hốc miệng, đờ đẫn nhìn ngón tay mình. Viên kim cương bên trên vẫn lấp lánh như thế, sống động hệt như kẻ kiêu ngạo không ai bì nổi của lục bất thần. Khi nóng lăm lăm dây thần kinh, cũng tức là tối qua cô được cầu hôn như thế, còn làm ra cái vẻ mình bị ép buộc khó xử. Lục bất thần, em thấy người được lợi, tỏ ra thiệt thòi là anh đấy. Tập đoàn Viễn Thăng, Vân Bộ Bắc Kinh. Tập đoàn Viễn Thăng, Vân Bộ Bắc Kinh. Họp xong, Thịnh Thành Vĩ nhốt mình ở trong phòng chủ tịch, từ chối mọi tiệc tùng. Sau đó anh ngồi trên ghế ra, nhìn chăm chăm tấm danh thiếp ở trước mặt mình. Một tấm danh thiếp rất sạch sẽ, không có nhiều danh hiệu, không có nhiều danh xưng mỹ miều, chỉ có một cái tên và một số điện thoại. Danh thiếp của Clo. Trong di động của Thịnh Thiên Vĩ có cách thức liên lạc với Clo mà anh ta muốn liên lạc với. Thịnh Thiên Vĩ cũng sẽ di trở bàn tay, nhưng anh ta lại chỉ lại lại một tấm danh thiếp duy nhất ở viện điều dưỡng. Ý tứ rất rõ ràng, anh ta đang đợi điện thoại của anh. Clo đang chờ đợi anh chủ động gọi tới hỏi thăm tung tích của Tiffany. Việc Clo tìm được Tiffany, ngoài mặt Thịnh Thiên Vĩ tỏ ra bình thản, nhưng cho lòng đã sửng sốt từ lâu. Anh thông báo ra bên ngoài Tiffany bị điên, đã được người nhà đưa đi. Cho dù Lục Bắc Thần muốn điều tra, anh cũng tự nhận biện điều dưỡng rất khuất nẻo, lại không nằm trong danh sách cả nước. Cho dù có lòng, Lục Bắc Thần cũng không thể điều tra ra được tới nơi đó. Nhưng Clo mới tới Bắc Kinh mấy ngày, đã có thể ngang nhiên đưa Tiffany đi. Điện thoại làm việc vang lên, tiếng này nối tiếng kia, Thiên Thiên Vĩ còn chìm trong suy tư, không nhận máy. Cho tới tận khi tiếng chuông không ngừng hẳn, anh chậm rãi đổ người về phía trước, cầm lấy tấm danh thiếp của Clo, hơi nhào mắt. Gọi cuộc điện thoại này đi, anh biết rõ nó có ý nghĩa gì. Có lẽ Clo sẽ đắc ý, đợi điện thoại của anh từ lâu. Không lẽ mà nhất định là anh ta đang trong tư thế chờ đợi chắc thắng. Anh chắc tới câu nói của Hứa Đồng, tôi cứ cảm thấy có một đôi mắt đang theo dõi chúng ta. Thiên Thiên Vĩ cười khẩy, nếu anh phán đoán không nhầm, đôi mắt đó là của Clo. Anh ném tờ danh thiếp trong tay đi, nó bay xẹt qua bàn làm việc, là rơi xuống thảm trải sàn. Thỉnh thỉnh bị xoa cảm ngẫm nghĩ rất lâu. Khi ngước mắt lên, ánh mắt đã đầy quyết định. Anh bắt lấy di động, thuần thục bấm một dãy số. Không lâu sau, đầu kia đã bắt máy. Thỉnh thỉnh bị cất giọng trầm trầm, danh mạch từng câu từng chữ. Lục Bát Thần, cậu thắng rồi. Hết tập 63. Cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình Rocky. Xin lỗi các bạn là hôm nay mình đã bị khàn giọng. Thế nên là mình sẽ không stream trực tiếp. Tức là khi các bạn xem video này thì mình đã up lên, chứ không phải là mình thu âm xong mình up lên, chứ không phải mình stream trực tiếp như mọi lần. Tại vì hôm nay Rocky đang bị ốm. Và có lẽ hôm nay mình sẽ không đọc bộ dụ tình nữa, tại vì giọng đang khó đọc quá. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã luôn ủng hộ và chia sẻ giúp mình nha. Thank you and bye.